Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1970, Kiếm Hồ Lô lột xác. Phanh, cái này phiến yên lặng trong không gian, truyền ra trận trận kiếm minh thanh âm, kiếm hồ lô treo trên bầu trời, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Loại này kiếm khí cùng Tần Mặc ngưng tụ thành cũng không giống nhau, chính là loại này thần vật tự nhiên hình thành, hắn kiếm khí vô cùng đáng sợ, không kém cỏi Tần Mặc bản thân kiếm khí uy lực. Cái này hồ lô có thể phát ra đáng sợ như vậy kiếm khí, Tần Mặc rất kinh ngạc, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là ở đối địch lúc có thể điều khiển nó kích phát kiếm khí, ta hiện tại có thể chính thức chống lại hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này còn là lần đầu tiên, Tần Mặc kiến thức đến cái này hồ lô năng lực. Xưa nay vô luận như thế nào thúc giục, cũng khó có thể bắn ra kiếm khí như thế. Kiếm hồ lô bốn cái tác dụng, một là ân cần săn sóc khai thiên kiếm hồn, hai là chịu tải cái kia khỏa thần bí vỡ vụn bảo thạch, ba là ngưng tụ thành kiếm thuẫn phòng ngự. Theo hỏa diễm hạp cốc đi ra về sau, đệ tứ tác dụng thì là trang phục lộng lẫy thần hồn bí phách lực. Sao? Đây là kiếm hồ lô bổn nguyên kiếm khí. Tại không chính thức phát triển lúc, dùng một điểm tựu ít đi một điểm, tất nhiên là sẽ không dễ dàng vận dụng. Trừ phi chủ nhân ngươi gặp được lớn lao hung hiểm, đèn linh đạo. Tần Mặc khẽ lắc đầu, không hề ngôn ngữ, tập trung tư tưởng suy nghĩ đang trông xem thế nào, nhìn xem kiếm hồ lô như thế nào hấp thu kiếm mộng huyền chương. Theo cái kia đoạn kiếm đằng theo như lời, kiếm mộng huyền chương tính chất cũng không cứng rắn, nhưng là muốn tướng chi triệt để luyện hóa hấp thu thì là vô cùng khó khăn. Nếu là kiếm hồ lô dựa vào bản thân, khó có thể luyện hóa hấp thu cái này khối thần vật. Tần Mặc tất nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Siêu siêu siêu, từng đạo kiếm khí chém ra, cắt nhập kiếm mộng huyền chương ở bên trong, tướng chi cắt thành từng khối chỉnh tề khối vụn. Rồi sau đó, kiếm hồ lô lắc lư, phun ra một ngụm tinh thuần kiếm ý, tướng những này khối vụn ba lô bao khỏa, một chút luyện hóa hấp thu. Khả dĩ chứng kiến, tại hồ lô mặt ngoài, có kiếm văn không ngừng hiển hiện, như cùng là một loại huyền ảo văn tự. Tần Mặc xem chi có chỗ lĩnh ngộ, nhưng mà, lại để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, những cái kia khối vụn đúng là nhanh chóng dung hợp, một lần nữa khôi phục thành một khối kiếm mộng huyền chương. Hơn nữa, theo nhạt đá trắng khối ở bên trong, chảy ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, bao phủ kiếm mộng huyền chương, tướng từng đạo kiếm khí ngăn cách tại bên ngoài. Đinh đinh đinh, giòn vang không ngừng, nhưng lại mặc cho kiếm khí tung hoành, cũng khó có thể chém ra kiếm mộng huyền chương vòng bảo hộ. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc, đèn linh cùng với đuôi đèn không gian bên trong đích ba cái tiểu gia hỏa đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, tựu như là quan sát hai đại cao thủ quyết đấu. Tần Mặc thật không ngờ, kiếm hồ lô phóng thích kiếm khí như thế sắc bén, lại sẽ bị kiếm mộng huyền chương hoàn toàn ngăn cản. Hơn nữa, loại này truyền thuyết thần vật quả thực là thần kỳ, mở ra về sau, còn có thể nhanh chóng khôi phục. Chủ nhân, ngươi muốn xuất thủ, nếu không, kiếm hồ lô như vậy phóng thích kiếm khí, hội tổn hại và bổn nguyên. Đèn linh nói như thế. Tần Mặc gật đầu, tâm niệm vừa động, thần hồn bên trong đích thanh kim thần diễm chập chờn, truyền ra một cổ vô hình lực lượng, điều khiển kiếm hồ lô bên trong đích thần diễm bí phách lực. Phanh, một đoàn quang diễm dâng lên đến, bao phủ kiếm hồ lô, khiến cho chi thôi phát kiếm khí. Ẩn chứa thần diễm bí phách lực diễm khí, uy lực tăng gấp đôi. Nương theo lấy Tần Mặc gia nhập trận này tranh đấu thiên bình, cân tiểu ly lập tức phát sinh nghiêng tiết. Xì xì xì. kiếm Mộng Huyền Trương vòng bảo hộ bị chém ra. Cái này khối nhạt đá trắng đầu một lần nữa bị chém ra. Lúc này đây, có thần diễm bí phách lực cắt kim loại. Cái này thần vật khó hơn nữa phục hồi như cũ. Bị kiếm hồ lô một chút luyện hóa hấp thu. Theo cái này một quá trình tiến hành, kiếm hồ lô cũng dùng một loại nhanh chóng tốc độ. Tại phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản khô héo hồ lô mặt ngoài hiện ra một loại nhạt bạch hiện thanh nhan sắc, tản mát ra một lượng sức sống, đã ở mặt ngoài hiển hiện từng đạo kỳ dị kiếm văn. Biến hóa như thế, Tần Mặc ngưng thần quan rót, ước chừng là minh bạch vì sao như thế. Tại vạn năm đại trong mộ, kiếm hồ lô khuyết thiếu chất dinh dưỡng tới tiêu, vẫn là dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Hiện tại hấp thu kiếm Mộng Huyền Trương về sau, mới thật sự là tỏa sáng sức sống. Cũng khó trách kiếm đằng chi linh biết nói. Đợi đến lúc Tần Mặc tu vi đạt tới đầy đủ trình độ, kiếm hồ lô mới có thể chính thức trưởng thành. Bởi vì chỉ có tu vi đạt tới một cái độ cao, bản thân có được lớn lao sinh cơ chi lực, mới có thể tưới tiêu cho kiếm hồ lô, khiến cho chi bắt đầu chính thức phát triển. Hấp thu kiếm Mộng Huyền Trương về sau, kiếm hồ lô mới có thể hiện ra chính thức năng lực sao? Tần Mặc rất là chờ mong. Không tệ, kiếm đằng chính là viễn cổ thời đại thần vật. Hắn thượng kết xuất kiếm hồ lô, cũng có được lớn lao lực lượng. Một khi mở ra, đối với chủ nhân là thật lớn trợ lực. Đèn linh một mực tại chú ý kiếm hồ lô biến hóa. Bất quá, dù cho có Tần Mặc tương trợ, luyện hóa hấp thu kiếm Mộng Huyền Trương quá trình cũng là có chút ít dài dòng buồn chán. Tần Mặc xếp bằng ở trong không gian, liền tướng cái kia khẩu kiếm gãy khải ra, tướng một trong điểm một chút luyện hóa, tương lai làm trọng đúc Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm làm chuẩn bị. Đạt tới thần diễm đệ nhất biến về sau, thanh kim thần diễm lực lượng đã là có thể cùng trong cơ thể chân cương chi diễm dung hợp. Hơn nữa, huyết khí chi diễm, khai thiên kiếm hồn chi lực hỗ trợ lẫn nhau, đủ để luyện hóa chuẩn đại lục cấp tài liệu. Cái này cũng giảm đi Tần Mặc không ít công phu. Ông, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đã ở kêu to. Nó đối với cái này khẩu kiếm gãy tài liệu rất khát vọng. Muốn nhanh một chút hoàn thành đúc lại, trợ lực chủ nhân chạm lại tứ phương địch. Phanh, trong không gian, một hồi trầm thấp kiếm ngân vang truyền ra. Kiếm hồ lô treo trên bầu trời xoay tròn, cuối cùng triệt để hấp thu cái kia khối kiếm Mộng Huyền Trương. Lúc này, cái kiếm hồ lô đã là có rất lớn bất đồng. Nhạt bạch hiện thanh mặt ngoài, có một loại xảo đoạt thiên công mỹ cảm. Tại hồ lô mặt ngoài, có một đạo kiếm ấn như ẩn như hiện, cũng không hoàn thành hiện ra, đang tại một chút thành hình. Tần Mặc ngưng mắt, không hề chớp mắt, rốt cục hoàn thành. Cái này hồ lô có cái gì không giống với sao? Hắn cùng với kiếm hồ lô có tâm niệm thượng liên hệ, tất nhiên là phát giác đến. Cái này hồ lô làm như đã trải qua một hồi lột xác, triệt để bất đồng, thậm chí có thể cảm nhận được kiếm hồ lô linh tính đạt đến một cái điểm tới hạn, còn kém một cái cơ hội có thể mở ra linh trí. Ba tương đương, hồ lô trong miệng nhổ ra một khối nhạt đá trắng khối. Đây là kiếm hồ lô đặc biệt lưu lại, lại để cho Tần Mặc để mà đúc lại Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm. Đồng thời, theo kiếm hồ lô bên trong, từng đạo kiếm khí tuôn ra, ở trong đó hình thành một cái kỳ dị kiếm vực, niêm phong cất vào kho cái kia đoàn thần diễm bí phách lực. Đây là thần diễm bí phách lực lớn mạnh tốc độ tăng lên, Tần Mặc mừng rỡ không thôi. Hắn có thể phát giác được, theo cái này kỳ dị kiếm vực hình thành, thần diễm bí phách lực lớn mạnh tốc độ tăng lên gấp 3. Không chỉ có như thế, theo kiếm hồ lô chung tuôn ra kiếm khí, cùng khai thiên kiếm hồn cộng minh, khiến cho ân cần săn sóc kiếm hồn tốc độ cũng tăng lên gấp 3. Kể từ đó, ta ngưng tụ thành này tòa kiếm cửa uy lực lúc, nói không chừng có thể tăng lên rất nhiều. Tần Mặc ánh mắt tỏa sáng. Trước đây, tựu là tại nơi này độc lập trong không gian. Hắn ngưng tụ thành này tòa môn hộ. Tướng cái kia tà vật tàn hồn triệt để lau đi. Đối với này tòa kiếm cửa lực lượng, Tần Mặc một mực rất hướng tới. Chờ mong có một điểm, có thể triệt để nắm giữ cái loại này lực lượng. Hắn tướng chính thức đưa thân võ đạo đỉnh phong. Chúc mừng chủ nhân, lần sau nếu là gặp lại Tịch Đằng Ngọc, khả dĩ ngưng tụ này tòa kiếm cửa. Tướng chi chém giết, không thể tưởng được kiếm hồ lô lần này lột xác, lại có kinh người như thế năng lực. Đèn Linh kinh hỉ nói, đúng lúc này kiếm hồ lô vù vù một tiếng, làm như tại kháng nghị. Bác bỏ Đèn Linh lời nói, truyền lại ra một tia mơ hồ ý niệm. Cáo chi Tần Mặc, nó lúc này đây phát triển, chính thức chỗ lợi hại thực sự không phải là những này. A hát, người cái này hồ lô chính thức chỗ lợi hại. Vậy là cái gì? Tần Mặc không khỏi cười nói. Hắn có thể cảm nhận được, kiếm hồ lô bên trong đích đạo kia linh tính, có mơ hồ thần trí. Loại tình huống này là thần vật sắp bắt đầu linh trí dấu hiệu, lúc này tới liên hệ, sẽ để cho thần vật sinh ra cảm giác thân thiết. Đông, kiếm hồ lô ở bên trong, truyền ra một đạo trầm đục, rồi sau đó hóa thành một đạo quang, chui vào Tần Mặc trong cơ thể, một lần nữa treo ở trong đan điền. Theo sát lấy, kiếm hồ lô xoay tròn, sinh ra một cổ hấp lực. Đúng là tướng Tần Mặc trong cơ thể chân cương chi lực, kiếm hồn chi lực cùng với thần diễm bí phách lực dung hợp cùng một chỗ, một chút rót vào hồ lô mặt ngoài cái kia đạo nhạt bạch hiện thanh kiếm in lại. Sau một khắc, một đạo quang ảnh hiển hiện, lộ ra bên ngoài cơ thể, dần dần thành hình, lại để cho Tần Mặc mở to hai mắt nhìn, hiển hiện vẻ khó tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.